Chương 782, Bất An, canh 2. Một trận ưng cùng sói huyết tinh đại chiến, ở trước mắt chân thực phát sinh thời điểm, mặc kệ ai, đều không tâm tư thưởng thức, tất cả mọi người rất bận rộn, ưng rơi xuống hạ phòng, muốn giúp sói, sói rơi xuống hạ phòng, muốn giúp ưng, tóm lại không thể để cho bọn chúng tùy tiện quyết ra thắng bại. Lôi đỉnh tiểu tổ người không phải xuân tài, Lư Duyệt càng không phải là, bọn họ ngưng tụ đủ loại đánh lén đạo pháp, đều cẩn thận vô cùng, sợ bị cái kia hoang thú phát hiện, sau đó dùng bọn chúng không nhiều linh trí kịp phản ứng, lại phản đánh bọn hắn. Tranh ăn đại chiến, đến cuối cùng, rốt cục diễn biến thành huyết khí chi tranh, theo sáng sớm đánh tới mặt trời ngã về tây, ngay cả đầu sói cảm giác đều nhanh không được, khàn cả giọng dưới đang muốn thở một ngụm, cao y cổ lưng lông, đột nhiên dựng lên. Một luồng không tưởng tượng nổi nguy cơ, ở trong lòng chợt hiện, nó đang muốn kêu khóc thủ hạ thời điểm, không biết từ chỗ nào biểu tới thương ảnh, bắn thẳng đến mi tâm. Đồng dạng đi ra đại trận Lư Duyệt, cũng mặc kệ bọn họ săn giết thập tam giai đại yêu hành động, phao phao không thể tương trợ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thu yêu đan. Thập tam giai yêu đan, nàng không cùng bọn hắn đoạt, phía dưới kia những thứ này yêu đan. Bọn họ cũng không thể cùng với nàng đoạt đi bên kia lôi đỉnh tiểu tổ còn tại cùng thập tam giai đầu sói đánh nhau, bên này ly ưng cùng sói trắng khung, có còn không có đánh xong. Lư Duyệt lấy ánh sáng độn tận lực đề cao mình tốc độ, nàng tránh trước hai phe, theo đã chết hoang thú trên thân, đem yêu đan đem tới tay, lại từ từ tới gần trọng thương ti cờ hờ lưu y lực nửa ngày về sau, Lý Kiến chờ cùng đầu sói khung, càng đánh càng dễ dàng. Đợi đến phát hiện lại không một cái sói trắng tương trợ cho nó thời điểm, mới hơi có lòng tim. Nay buông lòng tim, rốt cục cảm giác ra không đúng, hiện trường quá an tĩnh, từng gáy cùng sói chu một tiếng đều không thể nghe thấy. Trong lúc cấp bách, Lý Kiến nhìn lại, khá là chố mắt. Hiện trường 327 chỉ hoang thú, lại không một cái có tin tức, người nào đó thân ảnh như quỷ mị giống như tại hoang thú bên trong vụ sáng, một khỏa lại một khỏa yêu đan ở bên trong nàng tay. Cái này còn có bọn họ món gì ngao ô ô đầu sói một lần cuối cùng buồn gạo, ngã xuống thời điểm, hung tợn ánh mắt, chằm chằm đến không phải giết nó người, mà là tiếng trầm phát đại tài, ngay tại rút ra ly cánh nhưng vai cùng trên mông tinh vũ Lư Duyệt. Đường thư cong lên về sau, thả xuống rủ xuống mí mắt, chỉ chuyên chú cho trước mặt thập tam giai đầu sói tài liệu. Nhiệm vụ, bọn họ xem như hoàn thành, hơn nữa hoàn thành so với trong tưởng tượng dễ dàng mười mấy lần, đại gia một điểm thương đều không bị. Thực tế là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần nói tài vật không có mệnh, tài vật gì đều là ra dô y nhiều như vậy đại gia có bao nhiêu thu bao nhiêu đi Lư Duyệt tại Lý Kiến lần nữa xem ra thời điểm, cười nhường lợi, dù sao chân chính đáng tiền yêu đan nàng tất cả đều nhặt được, thừa tài liệu, lại bằng mọi người tốc độ tốt rồi. Không cần, nhiệm vụ của chúng ta là đầu này thập tam giai đầu sói. Nhìn thấy các đội hưu không một cái đi ra ngoài, đường thư trong lòng đại định. Nhiệm vụ lần này có thế hoàn thành được xinh đẹp như vậy, ít nhiều lô sư muội. Lư Duyệt ngẩn ngơ, tiên giới tu sĩ, đều hào phóng như vậy sao này đều là tiền đâu. Thập tam giai đầu thân so y trên tài liệu, là phổ thông tài liệu gấp trăm lần trở lên, hy vọng lô sư muội về sau, chớ trách chúng ta chiếm tiện nghi. Làm sao lại, cái kia đầu sói, chính là các ngươi đánh đâu. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, nàng nơi này, QNZ có mấy cái chín, thập giai hoang thú. Nói thật lên, là nàng chiếm tiện nghi, đối với bọn họ ở đây, nàng một người không có khả năng có lực lượng luôn luôn không chạy, còn thuận thế âm hai đại cửu gia. Vợ y thi tô tờ, ngươi chậm rãi bận điệu, phía chúng ta đi. Đường thư cũng không dám nói, giúp nàng thu thập tài liệu, loại thời điểm này, tránh đi hiểu lầm, mới là chủ yếu nhất. Lôi đỉnh tiểu tổ khác bốn người, một tề mặc lặng yên lui ra phía sau. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, tiên đình đều có ban thưởng. Trên mặt đất tài sản mặc dù nhiều, bọn họ ngược lại cũng sẽ không kiến thức hạn hẹp, lập tức cùng hợp tác vui vẻ bằng hữu trở mặt. Huống chi, chân chính đáng tiền, sớm bị người ta thu qua. Xem bọn hắn quả nhiên lại không chú ý nơi này, Lư Duyệt cảm thấy hơi có bưng lỏng, lần này nàng thu được phi thường sạch sẽ, vẫn bận đến trời tối xuyên qua, mới đem sở hữu tài liệu tất cả đều làm xong. Nàng chậm rãi đi hướng đối diện đống lửa. Tùy ý ngồi. Đường thư ngồi tại phía ngoài nhất, các ngươi 3.000 giới vực, có phải là thường có thú triều A người ta kiếm chuyện rời thú kinh nghiệm, chơi đến so với bọn hắn chạy. Tạm được Lư Duyệt cười cười, ngồi tại càng bên ngoài, nàng là không thể nào đem đối phó ma thú kinh nghiệm, trong này nói, Đường sư tỷ có thể nói cho ta một chút tiên giới chuyện sao? Cái này Đường thư hình như cố ý giao hảo, đã như vậy, nàng không có khả năng không nghe ngóng, vừa vặn cũng làm cho nàng đem ân tình làm thực. Tiên giới có tứ đại tiên đình, chúng ta Đường thư đang muốn cùng với nàng giảng giải, chỉ thấy Tống Tịch cầm vạn dặm truyền âm phù tay tại run run, trên mặt không có một tia huyết sắc. Chúng ta không thể tại này nghỉ ngơi, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Đêm tối tổ toàn quân bị diệt, Đường thư lập tức nhảy dựng lên. Cái kia thanh thương Quách Long bị thương, chúng ta được mau chóng chạy trở về. Chạy trở về là được chạy trở về, đêm tối tổ thực lực không tại bọn hắn dưới. Hiển nhiên cái kia thập tam giai thanh thương Quách Long phi thường lợi hại, bọn họ nhất định phải tại nó thương chưa tốt trước chạy tới, bằng không đêm tối tổ năm người, chết vô ích không nói, có khả năng còn muốn dựa vào bọn họ. Lô sư muội, ngượng ngùng, ta phải đi. Đường thư nghĩ xong về sau, lại bất chấp những thứ khác, ngươi năng lực không sai, thế nhưng là bách linh chiến trường, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như có thể, tốt nhất gia nhập đội ngũ. Lư Duyệt biết nàng là một mảnh hảo tâm, có chút gật đầu, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công toàn quân bị diệt bốn chữ, cũng bắn ra tại trong lòng của nàng. Mặt ngoài nàng làm yêu đan hình như rất dễ dàng, có thế trong nội tâm nàng minh bạch, bất kỳ cái gì một điểm tính toán phạm sai lầm. Hoặc là nói, động tác của mình sơ qua chậm một chút, dựa vào đều có thể là tính mạng của nàng. Đây là tiên giới bản đồ, còn có chút thế lực phân bố, chính ngươi xem đi. Lần nữa vứt xuống một quả ngọc giản, Đường thư cũng không lo được mời chào nàng, theo sát đồng đội về sau, rời đi mộ Vân Thảo Nguyên. Bọn họ xem như chính nhân quân tử. Phao phao rốt cục có thể mở miệng, bất quá Lư Duyệt. Ngươi thật muốn cùng người khác tổ đội sao? Ở đâu ra người khác? Ta không phải đã cùng ngươi tổ quá đội sao? Lư Duyệt tiếp nhận hắn, hẳn là ngươi không cần ta nữa, phi hồi hồi đều là ngươi không quan tâm ta. Phao phao hướng nàng lật ra cái tiểu bạch mắt về sau, giọng nói lại mai một đi, ngươi thật không cùng người khác tổ đội, hắn đến cùng cùng người không đồng dạng, có thể giúp cứ như vậy nhiều người khác cùng ta chín sao nộ nhỡ phía sau đâm đao làm sao bây giờ? Lư Duyệt đem bách linh chiến trường ngọc giản, đưa cho nhỏ Phao Phao. Xem một chút đi, đi vô sinh tuyệt vực, là ngươi chiếu vào ta. Lư Duyệt xoa nhẹ cái đầu nhỏ của hắn, Phao Phao, về sau cũng không thể tự coi nhẹ mình. Hơn nữa ta còn chỉ vào ngươi giúp ta quản gia đâu, ngươi tổng không hy vọng. Trong này phát đại tài về sau, mấy lần mấy không dưới, lại bị ta bại cái không còn một mảnh đi móc tay. Phao Phao cấp tốc rôi ra đầu ngón út, cùng ta móc tay, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Tuy rằng luôn luôn nói, giúp nàng quản gia. Có thế người nào đó vẫn luôn không gật đầu đâu. Kéo thì kéo. Lư Duyệt cười he he cùng tiểu gia hỏa móc tay. Phao Phao, chúng ta trong này chuyển vài vòng, lại thu vài thứ, liền đi viêm sinh tuyệt vực có được hay không? Sớm một chút đem tiểu gia hỏa bụng ngọc ra, nàng cũng ít một phần tâm sự. Tốt Phao Phao ôm ngọc giản, bay tới nàng đầu vai xem, những thứ này sói hình như không phải một tổ. Lư Duyệt, ngươi chuyển thời điểm, nhìn lại một chút có hay không ổ sói. Nộ nhỡ còn có thể nhặt được bảo đâu. Ân, ta cũng đang có ý này. Lư Duyệt thả ra khôi lỗi rực hổ, xoay người đi lên lúc, tuyển mặt trơ y xuống nu y phương hướng. Nói là mặt trơ y xuống nu y phương hướng, có một mảnh biết di động vùng đất ngập nước, nơi đó có nên xuân thảo, cống tham gia nấm cùng cựu diệp sen. Vận khí có thể nhìn thấy vùng đất ngập nước, đi vào bên trong ngắt lấy những cái kia tiên thực. Chúng ta thử một chút đi, tốt một ngày một đêm qua công phu. Thu hoạch phi thường tốt, Phao Phao cảm thấy, vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm. Ồ, chúng ta được tiên thảo, liền gọi nên xuân thảo, cái kia đầu sói cu nở dê vận khí tiến vào vùng đất ngập nước sao có lẽ vậy. Vội vã năm người, phi thường trầm mặc. Thanh thương Quách Long là rất lợi hại, có thế nó là sống một mình, không có thủ hạ. Ngược lại là bọn họ thập tam giai sói trắng, càng khó đánh chút. Tiêu hao chiến, bọn họ kỳ thật đã sớm làm tốt có người bị thương chuẩn bị. Thậm chí làm tốt, cuối cùng đại trận bị bọn chúng man lực xông phá khả năng. Thế nhưng là cái kia đầu sói, nên nếm qua Lư Duyệt thua thiệt. Chiêu mở thà thở dài ra một hơi, chúng ta nếu là có thể mời chào nàng, mời nàng gia nhập lôi đỉnh tiểu tổ liền tốt. Đáng tiếc không được, bọn họ chỉ có để danh quyền lợi, không có mời chào quyền lợi. Chúng ta cùng một chỗ hướng lên phía trên để danh đi, để danh lúc trước, chúng ta trước tiên cần phải đi qua người ta đồng ý đi. Đường thư nhìn hắn một cái. 3.000 giới vực phi thăng tiên nhân, cho tới bây giờ không gia nhập quá bất kỳ một thế lực nào, ngươi xác định chúng ta có thế thành công không? Thử làm sao biết? Triệu mở thà đối quang chi hoàn nhớ mãi không quên, ta lấy thiên nhãn thuật nhìn nàng đại khái cốt linh, không sai biệt lắm 300 tuổi, nghe nói, những cái kia dưới vực, linh khí, đều phi thường không hiện, có thế tại trong vòng 300 năm, giết thiên thấm, quyết định thật nhanh, vào bách linh chiến trường, trong lòng nàng đại đạo, nên so với bình thường người cao hơn. Chỉ cần chúng ta cùng với nàng đem tiên giới chuyện, phân trần hiểu rõ, cân nhắc dưới lợi ích, là một người đều phải biết như thế nào tuyển. Không biết chọn, cuối cùng cơ bản đều sẽ bị hiện thực đào thái. Ta cảm thấy nàng sẽ không gia nhập chúng ta. Lam Linh Ngữ rất nhàn nhạt, người đồ tử nếu biết nàng sẽ đến Bách Linh chiến trường, có lẽ, QNZ sớm nói qua với nàng 3.000 vực nguy cơ, kia là sư phụ nàng. Hơn nữa, đạt được Ngọc Giản về sau, nàng đối với chúng ta không hứng thú, ngược lại rất có cảnh giác. Không thể gia nhập, có lẽ chúng ta còn có thể tựa như hôm nay dạng này, nhiều để điểm lợi, cùng một chỗ hợp tác. Chiêu Mở Thà nhìn về phía Đường Thư, về sau có cơ hội gặp lại thời điểm, Đường Thư, ngươi đề cập với nàng đi. Một cái lợi hại đồng đội, cứu vớt khả năng chính là tính mạng, nên không có sau đó. Tống Tịch bay ở trước nhất, sắc mặt luôn luôn chưa hồi phục, dù là đã vội vã hơn ngàn bên trong, hắn cũng giống vậy không có cảm giác an toàn. Cha Linh khóa phiến trên tay hắn, vật kia, nguyên lai tưởng rằng sẽ một mực là bài trí, ai biết đêm tối tiểu tổ, không có xảy ra chuyện. Cái gì tất cả mọi người đồng loạt tăng thêm tốc độ, đuổi kịp hắn, đều không rõ hắn lời này là có ý tứ gì, khóa cha Linh khóa phiến động. Đường Thư đột nhiên trừng mắt. Tống Tịch đôi môi luôn luôn tại run, ta cũng không biết, nó là theo chừng nào thì bắt đầu động, lúc trước luôn luôn đặt ở dự bị trong chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy Lư Duyệt quản lý hiếu chiến trận, ta nguyên muốn cầm hai con tam giấc dề, mời nàng hỗ trợ nướng một ít, liền liền phát hiện, cha Linh khóa phiến ở bên trong động. Hắn đem khóa phiến đem ra, ta một hại sợ sẽ liền hắn không thể một người chạy, cũng không dám một người chạy. Thế nhưng là mang theo tất cả mọi người chạy, càng không thực tế, nếu như khóa phiến không phạm sai lầm, cái kia lớn ngao liền thật xuất hiện, không chừa chút đồ vật, căn bản không có khả năng. Lư Duyệt không biết, nàng cùng phao phao tưởng rằng chính nhân quân tử người nào đó, nhưng thật ra là báo, coi nàng là pháo hôi ý nghĩ. Mộ Vân Thảo nguyên mấy chục vạn dặm, mặt trời y xuống nu y địa phương, phạm vi thực tế quá lớn, hơn nữa di động vùng đất ngập nước, căn bản không có cách nào tham chiếu bản đồ. May mắn nàng chỉ là ôm là thử nhìn một chút suy nghĩ, không có cố chấp cho nó. Trời lại sáng thời điểm, cảm giác trên trời xoay quanh tinh nhưng đều thiếu đi rất nhiều. Thế nhưng là Lư Duyệt không biết vì cái gì, trong lòng cũng không yên ổn, nàng một lần lại một lần quay đầu, lại không phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Phao phao tự nhiên cu nở dê cảm giác sự bất an của nàng, tại sắc trời hoàn toàn sáng rõ về sau, liền tung bay ở trên trời, mắt chằm chằm bốn phía ở giữa, cu nở dê không có bất kỳ cái gì phát hiện một điểm. Nếu không thì chúng ta hôm nay nghỉ một lát đi trong lòng không chừng, luôn có vấn đề. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, phao phao, bằng không, người trên người ta thiêu một chút, nhìn xem có hay không bị người nào, ngầm hạ ấn ký. Đi tìm tới tìm đi, tìm không thấy vấn đề, Lư Duyệt không thể không hoài nghi, nàng bị hôm qua hợp tác người nào đó, theo dõi. Nơi xa, một đôi tĩnh mịch ánh mắt, xem cái kia trong suốt phao phao, đem nàng bao vây lại. Khỏe miệng có chút khống chế không nổi giật một cái. Nó dùng móng vuốt gãi gãi đầu, phi thường buồn rầu. Theo lý thuyết, người tu không mấy cái thứ tốt, gặp được, nó nên động thủ sát tài đu nở dê. Có thể thơm như vậy hương vị, nó còn là lần đầu tiên nghe được đâu. Cái gì cũng không có. Phao phao giúp nàng kiểm tra xong, Lư Duyệt, chúng ta nghỉ ngơi một ngày đi, không nổi. Hắn bây giờ hoài nghi, nàng là quá mệt mỏi, hoặc là đột nhiên gặp được người tu. Nghĩ đến có chút nhiều, này một mảnh, vẫn là đám kia sói địa bàn, ta nhìn, ngươi ngủ một hồi đi, phải là còn không yên tâm, chúng ta lại vào huyền thổ rùa trong bụng tốt rồi. Lư Duyệt cảm thấy mình khả năng quá nghi thần nghi quỷ, lấy ra một bình liệt ỉu, hung ác rót một cái nói, không có việc gì, có thể là ta chia bẩn thời điểm, quá làm cho những người kia ăn thiệt thòi, bọn họ biểu hiện được lại quá ha ho for nz, sau đó ta liền lao không ổn định. Bắt giai hoang thú tài liệu, tại 3.000 giới vực, có thể để người đả sinh đả tử. Nàng thu tài liệu mấy cái kia canh giờ, quá lo được lo mất, có lẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Phao phao, ngươi nói, bọn họ vì cái gì không cùng ta đoạt một đoạn, phải là cùng ta đoạt một đoạn, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Phao phao không nói gì, đây cũng là hiện từ sao ngươi không nghe bọn hắn nói, là nhiệm vụ sao có nhiệm vụ khẳng định có thù lao, huống chi, thập tam giai đại yêu, cũng là đáng tiền đổ vỡ. Huống chi, bọn họ cũng dám cùng thập tam giai đại yêu chạm, làm sao để ý ngươi nhặt như nở dê cao y na y là thế này phải không? Lưu Duyệt lông mày thật sâu nhăn cùng một chỗ, nàng chính là cảm giác kia không đúng, có thế đến cùng không đúng chỗ nào đâu.